Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 716, chuẩn bị mở nghiệp. U Minh tiểu ca, ngươi đây là ý gì? Một người trung niên hán tử mặt đầy bất thiện nhìn Ngưu lão gia. Trong miệng nói như vậy đến, đây là một nhà tử tiêu trong thành hiểu rõ rượu mắc tiền tứ. Trong đó một gian bao xương trong, Ngưu lão gia vì tối mai kế hoạch, tận lực hao tốn một cái kim bối sắc nhiều như vậy. Ở chỗ này đặt mua một cái bàn tốt nhất tịch diện. Sau đó nghĩ biện pháp sai người, mời tới một vị quản lý trong thành tạp vụ đại nhân vật. Thực ra vị này gọi là Vương Quế đại nhân vật, bất quá chẳng qua là tử tiêu phái tiểu quản chuyện, nhưng là bởi vì có tương tự với hiện đại vị diện. Thành phố tổng hợp quản lý hành chính xử phạt đại đội quyền lợi. Cho nên để thực hành chính mình kế hoạch, quả thực đối với Ngưu lão gia mà nói, cũng coi là cái tương đối châu bò nhân vật trọng yếu. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị sau khi, Ngưu lão gia huy thối bao phòng vài tên thị nữ, đem một cái tiểu túi da nhỏ bày ở trước mặt Vương Quế. Vương Quế đầu tiên là từ chối cho ý kiến, mở ra trước mắt túi da. Tiếp đó, ánh mắt hắn liền trừng lớn lên, bởi vì hắn phát hiện trong túi da lại là 10 nhiều kim bối sắc. Dựa theo tử tiêu trong thành vật giá, 10 kim bối sắc tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Coi như ở trong thành phồn hoa vị trí, cũng có thể mua được một gian không tệ tiểu tiệm mì. Hắn cùng với Ngưu lão gia vừa mới tiếp xúc, liền bị đưa tới một phần lớn như vậy lễ vật. Vì thế, Vương Quế trên mặt nhưng không thấy một chút cao hứng, mà là mới vừa rồi còn coi như hiền hòa biểu tình, lập tức chính là lạnh như băng. Liền hướng về phía Ngưu lão gia phát ra mới vừa rồi vấn đề. Đối với Vương Quế biểu tình, Ngưu lão gia đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Thấy vậy sau khi, hàng này cũng là không thấy một chút hốt hoảng, trong miệng cười ha hả nói đến: Vương quản sự không cần kinh hoàng, tại hạ đúng là có một ít chuyện muốn mời quản sự đại nhân hỗ trợ, nhưng xin yên tâm, tuyệt đối không phải cái gì khó khăn làm sự tình. Ồ, U Minh tiểu ca, ngươi hãy nói nhìn một chút. Vương Quế nghe nói đến, nghe nói Ngưu lão gia sau khi giải thích, sắc mặt hắn rõ ràng nhẹ nới lỏng. Bất quá đối với trên bàn túi da, vẫn là không có động thủ thu. Ân cần đem đối phương ly rượu rót đầy, Ngưu lão gia lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đúng như vậy, tại hạ dự định ở trong thành thành Tây khu vực, mở một nhà nho nhỏ sản nghiệp. Cũng chính là ở buổi tối trong thời gian, kinh doanh một ít giết thời gian đồ chơi nhỏ, khả năng đối với trong thành con đường cùng vệ sinh có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, bây giờ cố ý hướng quản sự đại nhân trước thời hạn bẩm báo một chút. Dĩ nhiên, đối với lần này tạo thành ảnh hưởng, tại hạ nguyện ý mỗi tháng bên trong hướng tử tiêu phái nộp 10 kim bối xác chi phí. Ngoài ra, đại nhân ngươi cũng biết, tại hạ chẳng qua chỉ là vừa mới đến, ở tử tiêu thành không có bất kỳ bối cảnh, cho nên phiền toái quản sự đại nhân ngày thường hỗ trợ trông nom một, hai, mỗi cuối tháng tại hạ nguyện ý rồi đưa thượng không dưới con số này biếu. Ngưu lão gia này dài, dòng văn tự một chuỗi dài lời nói, tổng kết lại ý tứ vô cùng đơn giản, hắn dự định ở tử tiêu trong thành mở một cái mua bán. Nguyện ý mỗi tháng nộp một khoản bảo hộ phí. Xin Vương Quế cái này địa đầu xà bảo bọc. Ngoài ra, còn có một số lớn chi phí là nộp cho Tử Hà phái. Nếu như Vương Quế thao tác thích đáng, bao nhiêu cũng coi là một cái thành tích. Nghe xong Ngưu lão gia giải thích, Vương Quế này mới an tâm đem túi da thu vào rồi trong ngực. Đồng thời nhiệt lạc vô cùng Ngưu lão gia. Lần nữa ăn uống, trong miệng càng là liên tục bảo đảm. Sau này bất kể là gặp phải chuyện gì, chỉ cần nói lên hắn Vương Quế tên, tuyệt đối tốt dùng. Thậm chí, hắn còn hứa hẹn đến tối mai thời điểm, nhất định là ước tới một đám phụ trách đến quản lý trong thành sự vụ trong phái quản sự, cùng đi là U Minh ông chủ mua bán, cổ động một phen vân vân. Sau khi trong thời gian, Ngưu lão gia cùng Vương Quế hai người chủ và khách đều vui vẻ. Như vậy một bữa rượu uống xuống dưới sau, Hai người cũng hận không được tại chỗ xá bà tử. Đối với Ngưu lão gia trong lúc nói lên mấy cái nho nhỏ hỗ trợ thỉnh cầu, Vương Quế căn bản là không thêm cân nhắc liền đáp ứng. Chẳng qua là ở tan cuộc chia tay thời điểm, Vương Quế mặt mũi đột nhiên nghiêm túc. Hắn mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Ngưu lão gia, thấp giọng dặn dò, mỗi tháng nộp lên cho trong phái chi phí. Thực ra có 1 năm cái kim bối xác là đủ rồi. Còn lại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngưu lão gia làm sao không biết hàng này dự định. Hắn cho đối phương một cái nhưng biểu tình, trong miệng thấp giọng trở lại. Vậy được, còn lại 5 cái ta cũng sẽ cùng nhau giao cho quản sự đại nhân. Để cho quản sự đại nhân mang các anh em đi ăn uống hơn mấy ngừng. Ngưu lão gia linh hiện lên biểu. Hiện, rất rõ ràng để cho Vương Quế hài lòng không dứt. Hắn miễn cưỡng chụp một phen Ngưu lão gia bả vai. Lúc này mới say khướt rời đi. Vì giải quyết người này, Ngưu lão gia lần này có thể cũng coi là đại xuất huyết. Phải biết vì mời Vương Quế cái này tiểu quản chuyện, nể mặt tới ăn xong một bữa cơm trưa. Hắn đều vì thế hướng tửu quán chủ quán, trả 5 cái kim bối xác chỗ tốt. Cứ như vậy, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Ngưu lão gia sờ ít đi 1/3 phân lượng túi tiền. Chỉ có thể ở trong lòng như thế an ủi mình. Không nỡ bỏ hài tử, bộ không được lang, không nỡ bỏ con dâu, không bắt được lưu manh. Chờ đến hắn Ngưu lão gia đại giải trí vùng mở đứng lên. Nửa phút trong thời gian, liền có khả năng đem ít tiền cho kiếm về. Đưa đi Vương Quế sau khi, Ngưu lão gia không để ý tới vừa mới ăn cơm chưa xong, liền lập tức bận rộn sống. Vì ở nhập môn trước có hạn trong thời gian, kiếm lấy đến đủ mê người kim bối xác, Ngưu lão gia lần này trong kế hoạch đại giải trí vùng chỉnh ra tới kích thước tuyệt đối không coi là nhỏ. Vậy chẳng những yêu cầu một cái không nhỏ sân, còn cần đến nhóm lớn có thể nhanh chóng vào tay nhân viên phục vụ. Sân ngược lại được rồi. Ngưu lão gia ở thành Tây vị trí nơi đó, sớm liền phát hiện một khoảng trống lớn. Canh càng tươi đẹp là khối kia đất trống thuộc về Tử Tiêu phái toàn bộ, vẫn còn ở Vương Quế quyền lợi quản hạt bên dưới. Ngay mới vừa rồi, Vương Quế nói cho Ngưu lão gia mau sớm yên tâm sử dụng. Đối ngoại liền nói là đã cho mướn xuống dưới. Bất quá đang tuyển mộ số lớn nhân viên phục vụ điểm này, thật ra khiến Ngưu lão gia cảm thấy tương đối có chút khó giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thời gian quá ngắn. Muốn là dựa theo bình thường biện pháp tuyển mộ, Ngưu lão gia kia có nhiều thời gian như vậy, tới từng cái tiến hành huấn luyện, cũng còn khá. Ngưu lão gia trước lúc này, sớm cũng là muốn đến một cái, coi như là có thể tạm thời thay thế biện pháp. Thiên Hương lâu, Tử Tiêu trong thành được xưng xếp hàng thứ 2 thanh lâu. Giống vậy, nơi này cũng là Ngưu lão gia mục tiêu chỗ. Nơi này chính là có mấy trăm số hiệu chợt chân đàn bà. Ngoài ra, còn có càng nhiều số lượng lớn bình trà cùng côn đồ. Mặc dù nói đứng lên gì đó hơi có chút, bất quá không khỏi không thừa nhận. Đây đều là ít có chuyên nghiệp nhân viên phục vụ. Giữa trưa trong thời gian, Thiên Hương lâu cách buổi tối đại quy mô buôn bán còn có nửa ngày. Cho nên khi Ngưu lão gia thấy trong lầu tú bà tử Vân Nương lúc, đối phương hay lại là một bức chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Chẳng qua là điểm này căn bản là vấn đề nhỏ, làm Ngưu lão gia đem trong túi tiền còn dư 30 kim bối xác ngay mặt ngã xuống Vân Nương trước mắt lúc, kia chói mắt kim quang lập tức để cho cái này thiếu phụ đang trổ hoa tinh thần đại chấn. Nàng đột nhiên một cái liền nhào tới, lập tức đem đậm đà giá rẻ son phấn mùi thơm sung mãn thuật Ngưu lão gia lỗ mũi, trong miệng nhiệt tình cười duyên đến. Không nghĩ tới giữa trưa thời gian tới như vậy một vị khách quý. Khách quý xin chờ một chút, ta lập tức để cho tối con gái xinh đẹp môn tắm rửa ăn mặc xong sau tới tứ hậu đại gia ngài. Sau khi nói xong, nàng liền đưa tay hướng trên mặt bàn kim bối xác bắt đi. Chẳng qua là Ngưu lão gia tốc độ nhanh hơn, hắn một tay che ở những kim bối đó xác, sau đó đối với lên trước mắt thiếu phụ đang trổ hoa nở nụ cười. Không biết vì sao, ở Ngưu lão gia trong nụ cười, Vân Nương vị này đã trải qua phong vũ tú bà tử.